Thông Thiên Đại Thánh, chương 612, Kỳ Lân Sát Kỳ Lân Cưng, 3, góc truyện audio.com, hô, nhìn thấy một mảnh lưới màu xanh bay tới, Địa Sát Hỏa Kỳ Lân cũng không có lùi bước, bởi vì điện trong lưới màu xanh này, tựa hồ không phải đồ vật khiến nó sợ hãi, chỉ thấy xích quang chớp động trên người nó, lập tức tạp thành một lưới lửa màu đỏ, nghênh đón lưới điện màu xanh. Hô, bùm bùm bùm. Sau một hồi bạo nổ, đất rung núi chuyển, cho bụi bay tứ tung bốn phía, thanh ngọc càn nguyên cương của tiểu báo tử bị xích hỏa hộ thân của Địa Sát Hỏa Kỳ Lân phá vỡ hoàn toàn, bất quá Địa Sát Hỏa Kỳ Lân kia cũng không chịu nổi, xích hỏa hộ thân đồng dạng thất linh bất lạc với lưới điện màu xanh của tiểu báo tử, hóa thành những đoàn hỏa xích lóng lánh. Theo phẩm giai, thanh ngọc càn nguyên cương của tiểu báo tử không chỉ kém hơn xích hỏa hộ thân của Địa Sát Hỏa Kỳ Lân một bậc, nếu đổi lại thành cương khí khác va chạm với hộ thân xích hỏa, sớm đã tan thành mây khói. Thanh ngọc càn nguyên cương khí của tiểu báo tử là luyện thành từ cửu thiên lôi sát khí đấy, so với thanh ngọc càn nguyên cương bình thường thì uy lực cao hơn mấy lần, tuy rằng giới hạn trong tu vi bản thân không cách nào so sánh với xích hỏa hộ thân tương đương với thông huyền cảnh giới của Địa Sát Hỏa Kỳ Lân, nhưng xích hỏa hộ thân muốn hủy diệt cương khí của hắn cũng phải trả giá cực lớn. Sương mù tiêu tán đi, Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên đánh tới tiểu báo tử, nhưng liền đụng phải Bích Du kiếm xuất ra từng đạo đạo bách quang, ngăn trở nó lại. Lúc này, tiểu báo tử không dám lưu thủ, dùng thần niệm ngự kiếm đấu với Hỏa Kỳ Lân. Vốn là thực lực của báo tử kém xa Địa Sát Hỏa Kỳ Lân, vô luận thế nào cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng vận khí tiểu tử này tốt vô cùng, trong tay hắn là một thanh phi kiếm địa giai, bản thể chính là đào thần mộc vạn năm, trong đó có lôi nguyên, quan trọng nhất là còn ẩn chứa lôi điện màu tím, mà lôi địa màu tím này đối với Hỏa Kỳ Lân chính là một linh vật khắc tinh trong thiên địa của nó, tuy rằng chỉ có một tí tẹo, nhưng cũng đủ làm nó phải kiêng kỵ, hơn nữa tiểu báo tử hoàn toàn triển khai ngân nguyệt kiếm pháp, trong chớp mắt liền bao phủ Hỏa Kỳ Lân này vào trong một mảnh bích sắc kiếm quang. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, vù vù vù vù, đương đương đương, bang bang bang, trong thông đạo là một mảnh gà bay chó chạy, Địa Sát Hỏa Kỳ Lân bị Bích Du kiếm của tiểu báo tử áp bức đến nỗi không có gan phá tan kiếm quang của báo tử. Chuyện sắc hiệp, tiểu tử, đến tột cùng là trong kiếm của ngươi ẩn chứa vật gì mà lại có thể khiến Hỏa Kỳ Lân cố kỵ như vậy? Hiển nhiên Thanh Linh sẽ không nghĩ tiểu báo tử có thể vây khốn Hỏa Kỳ Lân một cách đơn giản như vậy, liền kinh nghi hỏi. Không biết, tiểu báo tử cười cười. Bản thể Bích Du kiếm của ta là đào thần mộc vạn năm, hơn nữa đào thần mộc vạn năm còn thai nghén ra lôi nguyên, cái này có thể là duyên cớ cho nên Địa Sát Hỏa Kỳ Lân không dám sằng bậy a. Không đúng, coi như là đào thần mộc vạn năm tăng thêm lôi nguyên cũng không có khả năng khiến Hỏa Kỳ Lân cố kỵ như vậy. Thanh Linh lắc đầu, khó hiểu nói. Địa Sát Hỏa Kỳ Lân là linh vật trời sinh, tuy lôi điện có thể khắc chế nó, nhưng đào thần mộc của ngươi chỉ mới vạn năm, lôi nguyên kia cũng không đại thành, không có khả năng tạo thành uy hiếp lớn như vậy. Ta đây cũng không biết, tiểu báo tử lắc đầu nói, ta nói, đừng có mà nói nhiều như vậy, hiện tại ta đang bận rộn lắm. Tiểu báo tử chuyển chủ đề, hắn, góc truyện audio.com, cũng không có nói tới lôi điện màu tím bên trong với Thanh Linh, tuy rằng Thanh Linh biết không ít bí mật của chính mình, nhưng hắn cũng không lo Thanh Linh sẽ tiết lộ sự tình ra ngoài, bất quá hắn vẫn không tiết lộ át chủ bài của mình, không muốn cho Thanh Linh biết rõ về mình. Hống hống hống, xoát xoát, tiểu báo tử toàn tâm toàn ý điều khiển Bích Du kiếm du đấu với Địa Sát Hỏa Kỳ Lân, mà kiếm quang bên trong Địa Sát Hỏa Kỳ Lân cũng không phải kẻ yếu, trên thực tế, ngay trong thời gian ngắn ngủi, nó đã dùng hết các đại chiêu, khiến tiểu báo tử kinh hồn táng đảm. Tu vi và thủ đoạn thông huyền bí cảnh là như vậy sao? Chết tiệt, sao lại có thể như vậy? Cái gì, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Cảm thấy áp lực vô biên ép tới Bích Du kiếm, thần niệm điều khiển Bích Du kiếm chỉ trệ mãnh liệt, thiếu chút nữa bị ép trở về. Bên trong kiếm quang, trên người Địa Sát Hỏa Kỳ Lân chớp động lên xích quang yêu dị, nhưng xích quang nóng đến mức không gian xung quanh như cũng nóng chảy đi, có nhiều lần, không gian chung quanh Bích Du kiếm như bị nóng chảy mất, về sau tiểu báo tử hao lực thật lớn mới kéo nó từ trong hư không vô tận lại được. Đại tiêu dung thuật, đây là một trong những thần thông bổn mệnh của Địa Sát Hỏa Kỳ Lân, ha ha tiểu tử, ngươi thật đúng là may mắn a, có thể chứng kiến môn thần thông này. Ngươi nói là thần thông đốt cháy không gian sao? Tiểu báo tử hỏi, đương nhiên, là thần thông loại này, ngươi phải hiểu được phần đông hỏa diễm trên đời này, không chỉ phàm hỏa coi như là thiên hỏa, vô luận nhiệt độ bọn chúng cao bao nhiêu cũng không có khả năng tiêu dung không gian, chỉ có Địa Sát Hỏa Kỳ Lân mới làm được điều này. Thanh Linh hưng phấn nói. Ha ha, coi như là thời thượng cổ ta cũng không thấy Địa Sát Hỏa Kỳ Lân sử ra thần thông này, chỉ mới nghe nói qua, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt chứng kiến, quả nhiên lợi hại a. Lợi hại cái rắm, nếu thật cái kia lợi hại thì sớm đã tiêu diệt ta rồi. Tiểu báo tử cười lạnh nói, Thanh Linh lập tức không nói gì. Sau khi Tiểu Báo Tử ổn định Bích Du kiếm, Địa Sát Hỏa Kỳ Lân liên tục thi triển đại tiêu dung thuật mấy lần, thiêu đốt không gian chung quanh, nhưng vẫn không thể làm gì được Bích Du kiếm của Tiểu Báo Tử. Kiếm này của người đích xác có điều cổ quái, rõ ràng là phẩm cấp địa giai, nhưng diệu dụng lại là phẩm cấp thiên giai. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không ít bí mật a. Ngươi cứ coi là vận khí ta tốt đi. Tiểu Báo Tử nói ra, tâm niệm vừa động, Bích Du kiếm lập tức bạo phát tinh quang kiếm khí, mãnh liệt bắn về hướng Địa Sát Hỏa Kỳ Lân. Giống, Địa Sát Hỏa Kỳ Lân thấp giọng hô, nhưng còn không đợi nó hoàn toàn kêu lên, kiếm quang liền hướng về miệng nó. Xích quang chớp động, Địa Sát Hỏa Kỳ Lân trầm thấp gào thét, lân phiến kim sắc trên người đứng lên từng mảnh, một vòng hào quang đỏ sậm bắn ra, lập tức bao phủ toàn thân nó, kiếm khí như tinh hà đánh lên phía trên hào quang đỏ sậm, khơi dậy rung động nhàn nhạt, cũng không gây tổn thương gì đến bản thể Địa Sát Hỏa Kỳ Lân, chỉ là hào quang hộ thể màu đỏ sậm này có thừa công kích cũng không tính là quá lớn, chứng kiến kiếm khí của mình vô phương công kích, Tiểu Báo Tử không chút nghĩ ngợi ánh mắt chớp động. gocchuyenaudio.com Bích Du kiếm nhẹ nhàng run lên, thu tất cả bích quang mãnh liệt quanh mình lại, dung nhập vào trong thân kiếm. Cách chương.